Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855-856 Vô Trung Kiếm Đồng. Chương 855-856 Vô Trung Kiếm Đồng Điện Quang Hỏa Thạch. Khoảnh khắc chi gian, Bùi Tịch Hòa nắm lấy cái tay kia. Sán lạn kim diễm bốc lên mà ra. Chính là tự thần ô trong huyết mạch bốc cháy lên đại nhật kim diễm. Không có nửa phần lưu lực, nàng từ đem đạo tâm chủng ma tu đến thứ năm cảnh sau. Chẳng sợ hiện giờ như cũ là đệ nhị cực cảnh tu vi. Nhưng luận khởi cảm giác chi lực đủ để gọi thiên tôn dưới đệ nhất nhân. Huống chi còn có thiền y với một bên, đồng dạng chưa từng cảm thấy, không có thể kịp thời ngăn trở, kia trước mắt người đến tột cùng ra sao tu vi. Bùi Tịch Hòa bốc cháy lên kim diễm chi khắc đó là giây lát lây dính tới rồi cái tay kia thượng. Phía sau kia thanh niên nam tử sắc mặt khẽ biến, đồng tử co chặt, bậc này ngọn lửa, mười đại thần hỏa, tựa hồ có chút không đúng. Hắn tay phải lây dính đại nhật kim diễm. Dây lát tự ra thịt mặt ngoài hiện ra cổ xưa huyền sắc phù văn cùng chi dây dưa. Phù văn hóa hình thành mặc long. Thế nhưng bày biện ra cân sức ngang tài thái độ, Bùi Tịch Hòa trong lòng một hãi. Nhưng thời gian này đã vậy là đủ rồi. Nàng thân hình phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc hóa thành từng đợt vô pháp bắt giữ ánh sáng phá không mà đi. Thiền yêu đến nàng tâm niệm mệnh lệnh, cũng là xé rách không gian bỏ chạy, tự vũ hóa sau. Tu sĩ tẩy đi phàm tục mà hướng tới tiên thân ma thai lột xác. Sinh cơ đã đạt khủng bố nông nỗi, nếu không thể lập tức chém tới nguyên thần. Mai một hồn phách, kia trong lời đồn, lấy máu trọng sinh, cũng đều không phải là không thể làm được, tâm hồn cố nhiên. Quan trọng. Cùng cả người máu tuần hoàn cùng một nhịp thở, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng bất quá là sắc mặt hư bạch. Trong cơ thể máu như cũ lưu chuyển, sinh sôi tái tạo ra một lòng khiếu tới, nàng ngực vết thương khép lại. Thần vật giáp trụ phát ra xích quang tu bổ tan vỡ chỗ. Nhưng ở Bùi Tịch Hòa thân hình một lần nữa từ ánh sáng tạo thành chi khác. Kia nam tử cũng xé trời đạp đến. Hắn tay phải bị kim diễm lượn lờ, lại lấy phù văn phong tỏa. Lúc này ánh mắt lộ ra mãnh liệt hứng thú, mang theo nhất định phải được chi sắc. Bậc này thân pháp là kim ô thần thông, phi quang độn. Thế nhưng là kim ô nhất tộc, kia tàng đầu tàng đuôi nhất tộc lại có như thế xuất sắc hậu duệ. Nam tử ngôn nói là lúc thần sắc biến hóa, nhưng ra tay không có nửa điểm đình trệ. Tay trái bấm tay niệm thần chú, một đường hàn quang lập tức phá không hướng tới Bùi Tịch Hòa nghênh diện đánh tới. Băng di đi, kia như băng tinh đúc ra ba thước trường kiếm nơi đi qua đều là bày biện ra một cổ hư bạch chi xác. Đó là cấu thành này phiến thiên địa không gian pháp tắc bị càng tốt hơn băng chi đại đạo sở đông lại mà sinh ra. Kia băng di kiếm như có thần uy thêm vào. Đông lại hết thảy tồn tại chi vật, lúc trước bị một ngữ nói toạc ra chân thân. Bùi Tịch Hòa hiện giờ cũng không có che lấp tất yếu. Nàng quanh thân tắm hỏa, lấy đại nhật kim diễm thêm vào thiên quang đao. Đao linh hiện hóa cùng kiếm mang va chạm, thiền y sấn lúc này khác. Kia nam tử đã ở áp chế đại nhật kim diễm. Lại ở sử dụng băng di kiếm, như quỷ mị xuất hiện ở này phía sau, cốt chảo chiều hắn phía sau lưng rơi xuống, ngân tử sắc quang huy ngưng làm hai trọng đạo khuyết, tựa núi sông đầu đá mà xuống, nam tử sinh sôi bị này một chảo. Phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, trong mắt lại càng hiện hứng thú, ta huyền thiếu bạch sất trá tiên đạo. Lại cũng chưa thấy qua như vậy hiếm lạ. Thế nhưng còn có thể sử dụng này hoàn vũ chiến trường trung hài cốt sinh linh vì mình sử dụng. Ta đối với ngươi càng tò mò, hài cốt sinh linh ta trước đây sớm đã nghiệm chứng qua. Ở vào, giả sinh, trạng thái, càng có bản thể di hài chung chất chứa đời trước di niệm. Tầm thường rèn kim con rối chi thuật cũng vô pháp thi triển hiệu quả. Ngươi là như thế nào làm được? Hàm Thiêu Bạch, Bùi Tịch Hòa trong lòng nhớ kỹ tên này, lại không kịp làm quá nhiều phản ứng. Thiên quang đao liên tiếp bại lui, xương lạnh chi khí đã ở ăn mòn nàng thân thể. Tầm thường hàn khí nàng đương nhiên có thể dễ dàng luyện hóa làm mình dùng. Nhưng này cổ xương lạnh chung tràn ngập Huyền Thiếu Bạch đại đạo lĩnh ngộ cùng cá nhân dấu vết. Khó có thể ma diệt. Một khi nhập thể tất nhiên rào đến nàng trong cơ thể long trời lở đất, nàng vốn là đã trải qua lúc trước một hồi đấu pháp, giờ phút này còn thừa pháp lực còn ở bay nhanh háo đi cung cấp thiên quang đao ứng đối băng di kiếm. Đã là có lung lay sắp đổ bại thái, mà này Huyền Thiếu Bạch hiển nhiên không muốn nhiều làm dây dưa. Hắn giây lát nhìn về phía thiền y, hôi phát phi dương, hắc đồng thâm thúy, ngược lại thế nhưng từ kia đen đặc trung chảy ra một chút tuyết trắng. Tựa như xuất hiện một đen một trắng hai chỉ con cá, nguyên thiên thuật vô trung kiếm đồng, hắc bạch. Nhị cá nhảy ra, đều không phải là âm dương, mà là sinh tử, đại đạo phù văn hắc bạch đan chéo. Hai con cá nhi thoát thai hoán cốt lột vì chân long. Giao triền hợp nhất, cùng phù văn cộng đồng cấu thành một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm hướng tới thiền y chém. Xuống, giờ phút này Huyền Thiếu Bạch pháp lực điên cuồng tuôn ra. Tự thân hơi thở không hề che giấu. Bùi Tịch Hòa cũng rốt cuộc là nhìn thấy trên người hắn kia như ẩn như hiện cửu trọng đạo khuyết. Thiên tôn cảnh, cửu trọng đạo khuyết già. Khoảng cách giơ tay xúc thiên mà đăng lâm thần cảnh cũng bất quá cuối cùng một đạo hạm. Người này như thế nào có thể dùng lực? Gần là này thuật vừa ra sóng gió đó là đem thiền y ngân bào mai một. Lộ ra bạch cốt bộ xương khô bổn tướng. Phát ra kéo kẹt cọ sát thanh, Huyền Thiếu Bạch trong mắt trầm tĩnh. Hắn hoàn toàn mà đem thế cục khống chế ở trong tay. Đợi đến chu diệt này hài cốt sinh linh, lại đem Bùi Tịch Hòa giam cầm bắt, gây, viện hồn chi thuật. Đến lúc đó muốn biết cái gì không thể. Hắn tu cho tới bây giờ cảnh giới, sống mười mấy vạn cái năm đầu. Trên đời việc mười chi bảy tám đều hiểu rõ trong lòng. Hiện giờ này nữ tu trên người nhiều như vậy bí mật kêu chính mình ngoài ý muốn vô cùng. Thật sự là tò mò phi thường a. Nhưng giờ phút này thiền y trong lòng ngực đột nhiên có nhu hòa bạch quang, tinh tế nhìn lại trong đó hỗn loạn kim mang, hách liên cửu thành lúc trước bị thiền y sở hộ. Giờ phút này nếu là không áp dụng thủ đoạn, phải bồi thiền y thành chỉ chết hồ ly. Hắn thuyên truyền pháp lực, hô ứng đan điền trung thần hồ yêu đan, từ giữa dẫn độ ra thuộc về tổ tiên thần cảnh chi lực. Thúc dục bí pháp, độn thiên chi thuật, thiên địa bên trong đều có thể độn. Đó là chín đại thiên vực gian hàng rào đều thùng rỗng kêu to. Năm đó mang theo Bùi Tịch Hòa từ bốn vị thiên tôn mà vây sát hạ trốn chạy. Này đã khác xưa. Hắn cảnh giới có điều đột phá, có khả năng từ yêu đan trung thuyên chuyển thần cảnh pháp lực tự nhiên cũng tùy theo tăng trưởng. Thiền Niu cùng hắn toàn hóa thành một sợi bạch quang, bọc Bùi Tịch Hòa cùng thiên quang đao, ngay lập tức biến mất nơi đây. Huyền Thiếu Bạch đồng tử chấn động. Bì đất trung niệm lực như hải triều thổi quét mà ra. Lại phát giác kia độn thuật thật sự lợi hại, liền nửa phần hơi thở đều không thể siêu tầm được đến, hắn lại là tay trái véo động tính toán. Đột nhiên đã chịu phản phệ, khóe môi tràn ra mạt huyết sắc tới, Huyền Thiếu Bạch không giận phản hì. Như vậy đào xác minh lúc trước suy nghĩ, nhìn về phía tay phải, lẩm bẩm nói, thực sự có ý tứ, quả nhiên. Này ngọn lửa đó là áp đảo Thái Dương chân hỏa phía trên. Đại Nhật Kim Diễm, nàng kia xuất từ Kim Ô nhất tộc. lại là huyết mạch phản tổ mà thực hiện siêu thoát, thành tựu trong lời đồn ủng cửu cửu mệnh cách mà sinh đại nhật thần ô, còn có kia chỉ bị hắn bỏ qua. Hồ ly, độn thuật, trận pháp, đây đều là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc am hiểu đồ vật. Thanh khâu đám kia lão gia hỏa đều bị thu thập, hiện giờ không phải chỉ còn lại có kia một con sao? Hắn nhớ tới ngày xưa thiên vực gian gút mắt, không khỏi cười ha ha lên, nói như thế tới, này nặng nề đã lâu chín đại thiên vực, rốt cuộc có chút đẹp tiết mục có thể trình diễn. Huyền Thiếu Bạch vận chuyển pháp lực, tay phải bao trùm thượng một tầng băng tinh, khai ra nhiều đóa tiểu hoa sen, đem kim sắc lửa khói phong tỏa trong đó, không được tạo phản, lúc này mới khoanh tay lăng không. Nhìn về phía nơi đây, hắn tâm niệm vừa động, niệm lực hóa thành một con di thiên bàn tay to. Thế nhưng sinh sôi đem này thần cực trận pháp sở bao gồm núi rừng địa mạch đều tất cả khấu xuống. Dưới, này liền toàn đương thêm đầu. Tấu chương xong, hết chương.